ngõ như không. Nghe đàn bom nổ trong lòng, tan vỡ mộng theo lễ tơ hồng. Anh giờ qua ngõ như thank you.